Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 408, ra biển. Cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc nghe được Mỹ Hầu Vương nói như vậy. Còn lại chúng khỉ cũng vì vậy trở nên lo lắng lên, mặc dù bởi vì Hoa Quả Sơn chính là một chỗ khó được động tiên, linh khí cực kỳ đầy đủ nguyên nhân. Có thể dùng những thứ này hầu nhi tuổi thọ hơn xa ở bình thường con khỉ. Thế nhưng chung quy không phải trường sinh bất tử. Vệt nước quảng cáo khảo sát những thứ này hầu nhi tuổi thọ trên căn bản. Cũng liền mấy trăm năm mà thôi. Mấy trăm năm thời gian sau khi đi qua. Nên chết già vẫn sẽ chết già. Mà phàm là có linh trí sinh linh. Nhưng là không có không biết sinh đáng quý. Vì vậy, làm Mỹ Hầu Vương nói tới cái đề tài này thời điểm, chúng khỉ cũng biến thành tâm tình trầm thấp lên. Mà nhìn đến chúng khỉ bởi vì chính mình một phen mà trở nên tâm tình trầm thấp, Mỹ Hầu Vương tâm tình cũng trở nên càng thêm buồn buồn không vui. Tự tại lúc này, chúng khỉ bên trong, một cái lão viên nhìn đến này tấm cảnh tượng, nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra cười một cái. Nhắc tới chỉ lão viên, tại Hoa Quả Sơn cũng là lão tư cách, cực kỳ lâu trước, lâu đến Diệp Huyền còn không có đem Đào Sơn đám kia hầu nhi đưa đến Hoa Quả Sơn thời điểm. Cái này lão viên cũng đã sinh hoạt tại Hoa Quả Sơn rồi. Bất quá, cái này lão viên bản thân cũng không tu vi, cũng không phải là cái gì đặc thù chủng tộc, vẫn sống lâu như vậy mà không có bởi vì già yếu chết đi. Trong đó nhất định có chỗ kỳ hoặc. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Cái này lão viên, nhưng là rất lâu trước chuẩn đề tại Hoa Quả Sơn bày một con cờ. Cho tới tác dụng, chính là nhìn chằm chằm chưa xuất thế thạch hầu. Phòng ngừa có người đối với thạch hầu làm trò gì. Vào giờ phút này, nghe được lên làm Mỹ Hầu Vương thạch hầu hữu dục cầu trường sinh ý tưởng. Lão viên cũng biết thời cơ đã đến, chuẩn đề muốn để cho mình bồ đề thụ hóa thân đem thạch hầu thu. Làm môn hạ dạy dỗ, tốt trở thành Phật giáo truyền pháp người người hộ đạo, tự nhiên yêu cầu một bước ngoặt, mà thạch hầu muốn tìm trường sinh, bên này là tốt nhất cơ hội. Thạch hầu nếu muốn tìm trường sinh, như vậy liền muốn tìm tiên vấn đạo, đến lúc đó chỉ cần thêm chút dẫn dắt, đem thạch hầu thu làm môn hạ vẫn không phải là dễ sự tình. Vì vậy, lão viên nhìn thạch hầu buồn buồn không vui dáng vẻ, nhưng là đi ra. Lên tiếng, đại vương cần gì phải như thế buồn buồn không vui. Nếu như đại vương thật lo lắng chuyện này, muốn cầu trường sinh, thần nhưng là có cái chủ ý. Nghe được lão viên nói như vậy, Mỹ Hầu Vương không vào vui mừng quá đỗi, nhẹ nhàng nhảy lên đứng ở thạch chỗ ngồi. Nhìn lão viên vội vàng nói, ngươi có ở đâu chủ ý, nói mau. Nhìn thạch hầu không dằn nổi dáng vẻ, lão viên khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Đại vương có thể biết, giữa thiên địa này, có người nào có thể được trường sinh? Nghe vậy, thời điểm liền vội vàng hỏi, những người đó có thể được trường sinh? Lão viên nhìn thạch hầu vội vàng dáng vẻ, chậm rãi nói. Nhất viết tiên, nhất viết Phật, nhất viết thần, tiên Phật người, có đại thần thông, có thể di sơn chuyển biển, biến hóa ngàn vạn. Người tu vi cao thâm đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tuổi, thần giả, chịu chúng sinh cung phụng, tín ngưỡng bất diệt, thần liền bất tử bất diệt. Này ba người, đều không vì trường sinh chỗ nhiễu. Nghe được lão viên nói như vậy, thạch hầu lại hỏi, không biết ba người này ta đây nên đi nơi nào tìm? Lão viên đáp, tiên Phật người, hoặc ở Linh Sơn Bảo Tự bên trong. Hoặc ở cổ động tiên sơn bên trong, thần giả, thì chỗ cao cửu tiêu ở ngoài, thiên đình bên trong. Nghe được lão viên nói như vậy, thạch hầu lòng tràn đầy vui mừng nói, ta đây ngày mai xuống núi ra biển, vân du tứ phương, cần phải hỏi thăm này ba người, học một cái không già trường sinh chi pháp, cũng tiết kiệm chịu sinh tử sở khốn, là tuổi thọ chỗ nhiễu. Nghe được thạch hầu nói như vậy, chúng khỉ đều là mừng rỡ nói, đại vương anh minh, chúng ta ngày mai làm xếp đặt tiệc rượu, cho đại vương ngài tiễn biệt. Nếu thạch hầu đã quyết định ra biển cầu đạo, Mặc dù bát tự còn không có phẩy một cái, thế nhưng chúng khỉ tuy nhiên cũng đã một rửa trước ưu sầu. Lại lần nữa vui mừng, phảng phất Thạch Hầu đã cầu trường sinh chi pháp bình thường. Thạch Hầu cùng với chúng khỉ lập tức dứt bỏ phiền não. Chúng khỉ tôn Thạch Hầu ngồi trên, từng cái thay phiên tiến lên mời rượu, tặng hoa, hiến quả, yến ẩm một mực kéo dài đến đêm khuya mới vừa kết thúc. Đối với cái này hết thảy, mặc dù Viên Hồng đã bế quan, thế nhưng lấy hắn Đại La Kim Tiên tu vi đương nhiên sẽ không có phát hiện. Bất quá nghĩ đến Diệp Huyền trước phân phó, Viên Hồng cũng liền thả chi nhậm chi rồi, cũng không có chút nào can thiệp ý tứ. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Hầu hứng thú trùng trùng đứng lên, đánh thức chúng khỉ, Thạch Hầu hò hét đạo: "Tiểu môn, thay ta đầy gãy chút ít khô thả, làm một ít thân cây, biên tốt bè gỗ, lại lấy cái cây trúc làm cao, thu thập chút ít trái cây loại hình, ta đây liền muốn ra biển tìm đạo đi rồi." Nghe tiếng, mặc dù chúng khỉ hôm qua yên ẩm đến đêm khuya, nhưng còn đều là hào hứng bỏ dậy. Biên bè gỗ, hái trái cây, chính gọi là khỉ nhiều sức mạnh lớn. Cũng không lâu lắm, bè gỗ còn có xào tre, cùng với trái cây liền đều chuẩn bị xong. Thạch Hầu một mình leo lên bè gỗ, nhìn trên bờ dương mắt không thôi nhìn mình chúng khỉ. Quát to: "Tiểu môn, ta đây đi vậy, đợi ta đây trở lại, toàn bộ giáo bọn ngươi đều được trường sinh." Nghe tiếng, bên bờ bầy khỉ đều là khỉ mục hàm lệ. "Đại vương, đại vương, đại vương đi đường cẩn thận, đại vương một đường cẩn thận." Chúng khỉ thanh âm tại vang lên bên tai. Thạch Hầu hạ quyết tâm xoay người, không nhìn nữa chúng khỉ, lặng lẽ xóa đi khóe mắt một vệt giọt lệ. Thạch Hầu chống lên bè gỗ, hướng hải ngoại mà đi. Bất quá, nếu Thạch Hầu ra biển chính là chuẩn đề một tay thúc giục, như vậy thì quả quyết không để cho Thạch Hầu tìm không được hắn đạo lý. Lại nói Thạch Hầu ra biển sau đó, mỗi ngày đối mặt với mịt mờ vô biên đại dương, chẳng có mục tiêu phiêu đãng, chợt có mưa gió hạ xuống, cũng chỉ có thể khiêng sát bên. Cứ như vậy trôi không biết bao lâu, Thạch Hầu mang theo trái cây và nước dần dần cũng đều uống xong ăn xong rồi. Nhưng mà, trong tầm mắt, lại như cũ là kia biển rộng mênh mông, không chút nào lục địa tung tích, không có đồ ăn. Đối với Thạch Hầu tới nói vấn đề không lớn, hắn dị bẩm thiên phú, cho dù một tháng không ăn gì đó, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng không có nước uống, cho dù là Thạch Hầu cũng chống đỡ không được bao lâu chung quy. Hắn còn chưa có bất kỳ tu hành, cho dù thiên tư bất phàm, dưới mắt cũng chẳng qua là một cái bình thường con khỉ. Vì vậy, vài ngày sau, Thạch Hầu cũng chỉ có thể dương mắt nằm ở bè lên, chờ lúc nào có khả năng cập bờ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, con khỉ càng ngày càng suy yếu. Thế nhưng tầm mắt đạt tới như cũ đều là biển rộng mênh mông, không chút nào bờ biển vết tích. Nhưng mà, vô luận như thế nào khô cạn khó nhịn, con khỉ từ đầu đến cuối đều bảo trì thanh tỉnh. Chỉ cần vừa nghĩ tới Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn môn, tại chính mình lúc rời đi trông đợi ánh mắt, Thạch Hầu liền lại có tiếp tục chống đỡ động lực. Một ngày này, con khỉ như cũ nửa chết nửa sống nằm ở trên bè gỗ theo gió phiêu lưu, loại trừ vừa mới bắt đầu mấy ngày. Sau đó Thạch Hầu liền lại cũng không có chủ động thao túng qua bè gỗ, phương hướng bốn bề đều là nước, hướng kia trôi không giống chứ. Chỉ là, cho dù con khỉ vẫn luôn lấy chính mình ý chí chống đỡ làm cho mình không có hôn mê, thế nhưng, hắn cũng biết, lại không có nước, hắn khả năng liền muốn không chịu nổi. Điện thoại di động người sử dụng xem M23WXWCC đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm, càng nhiều hoàn thành chú ý tin nhắn công chúng hào mới bút thú các tiến vào trang đầu rất nhiều. Đặc sắc chờ ngươi thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.